Chương 672, chúng sinh tín ngưỡng trợ Ngô Hoàng chém địch. Ngươi là người phương nào? Cuồng Nguyệt Tôn người khẽ nhíu mày. Nếu như nói Đại Tần Hoàng Triều toàn triều văn võ vẻ mặt là như vậy kinh hỉ, như vậy hắn lại là nghi ngờ không thôi. Từ trên người người nọ, hắn chỉ cảm thấy một loại mênh mông băng ác, như vực sâu biển lớn đáng sợ khí tức. Loại cảm giác này, QNZ chỉ là đang đối mặt Thiên La Hoàng Triều Hoàng Chủ thời gian, mới có như vậy cảm giác. Mà càng làm cho hắn kinh hãi là, người này thực lực rõ ràng bất quá là cổ thánh chi nở tầng cảnh giới, nhưng lại có một loại đủ khiến hắn kinh hồn bạt vía sai nghĩ. Tại sao lại như vậy? Cuồng Nguyệt Tôn người trong lòng ám trầm, chau mày. Đạp đạp đạp thân ảnh vẫn chưa phản ứng Cuồng Nguyệt Tôn người, trực tiếp là không nhìn người trước, từng bước chậm rãi đạp. Theo bóng người bước vào Càn Long Điện, bao phủ thân hình cái kia một hồng huy, cũng là dần dần tàn đi. Mái tóc dài đen lóng áo choàng, trong mắt tỏa ra hóng ánh kim quang, da dê trong sáng tĩnh lặng, tuấn mỹ như tiên nhưng mà, chính là cái này một trường khuôn mặt, lại là đái tâm địch, gần trăm năm nay, hồn khiên mộng nhiễu, hàng đêm tư niệm hình dáng A ta, trở về tần kiếm ca nhẹ giọng mở miệng, rơi vào đái tâm địch trong thai, giống như trong thiên địa này tươi đẹp nhất thanh âm. Phu quân nghe được cái này cũng lại quen thuộc bất quá thanh âm, nhìn gần trong gang tấc thanh âm, đái tâm địch cũng không nhịn được nữa. Cái gì lễ nghi bưng quang vinh? Vào giờ phút này Đa Tư Lâu ném ra sau đầu, ở trong mắt hắn chỉ có trước mặt đạo thân ảnh này. Đái tâm địch nhào vào cái kia quen thuộc gấm áp ôm ấp, chăm chú ôm lấy cái này tư niệm người, một khắc cu nở dê không nghĩ buông tay. Phu quân đái tâm địch si niệm hô, nương theo lấy từng trận tiếng nức nở, nhưng sớm đã là lệ nóng doanh trọng. Khổ cực ngươi tần kiếm ca đưa tay vướt về trong lòng giai nhân mái tóc, đáy lòng tuân ra chính là một trận đau lòng. Đau lòng giai nhân thừa nhận thống khổ. Không chỉ có phải thừa nhận đến từ chính mình rất có thể không thể kịp thời trở về lần này thống khổ, còn muốn gánh vác lên toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều trách nhiệm. Tại chính mình vô pháp trở về khoảng thời gian này, ngoại địch nhìn chung quanh, nội hoạn không ngừng. Mà đái tâm địch hiện tại cái này thời điểm đứng ra, yên lặng thừa nhận tất cả những thứ này. Chỉ là, cái này không phải là một vị tiểu nhược nữ tử nên chịu đựng tất cả. Bất quá. Hiện tại hắn trở về, hết thảy đều tốt đới lao ra tử chờ toàn triều văn võ hoàn toàn vui vẻ mà nhìn chăm chú ôm nhau hai người, ngừng thở, không dám quấy nhiễu. Nhưng mà, cũng tại lúc này, có một người tức không tức thời. Ngươi là Đại Tần Hoàng Chủ. Cái kia Cuồng Nguyệt Tôn người nhìn Tần Kiếm Ca, một mặt ngơ ngác. Đại Tần Hoàng Chủ không phải là khó có thể trở về sao Hoàng Chủ chính mồm từng nói, chí ít trong vòng 10 năm khó có thể trở về, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Tin tức sai lầm. Cuồng Nguyệt Tôn người ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trong lòng kinh nghi bất định. Đừng nói là đây chẳng qua là một đạo linh lực hóa thân, Đại Tần Hoàng Triều thả ra mê vụ. Dù sao chính mình Hoàng Chủ chính mồm nói, lại làm sao có khả năng sẽ có sai lầm. Chỉ là bất quá một đạo linh lực hóa thân, cũng dám giả thần giả quỷ Cuồng Nguyệt Tôn người mục đích chỉ riêng như đao, nhìn chằm chằm Tần Kiếm Ca. Thôi được. Liên để bản tôn giả phá ngươi cái này một đạo phân thân, lại diệt ngươi Đại Tần Hoàng Triều Cuồng Nguyệt Tôn người chợt khỏe miệng hơi dương lên, hắn đã là nhận định đây bất quá là một cái chướng nhãn pháp. Chỉ là một đạo linh lực phân thân, cho dù là mô phỏng rất tương tự, giống như chân nhân giống như vậy làm sao có khả năng thoát khỏi hắn pháp nhãn. Huống chi bất quá là một đạo cổ thánh chi nở tầng cảnh giới phân thân, có thể lật được lên cái gì sóng lớn. Âm cuồng loạn tôn giả tiến lên trước một bước. Nghiêng thiên khí thế hùng vĩ mà lên. Một tiếng khí thế sự khủng bố, thiên địa nổ vang, phảng phất là không thể chịu đựng. Toàn bộ Càn Long Điện sáng lên từng tầng óng ánh đường vân, từng tầng linh trận hiện hiện, nhưng là vô pháp bảo vệ cái này một tòa đại điện, bất quá là trong chớp mắt biến hóa thành mảnh vỡ phế tích. Phốc một bên toàn triều văn võ cùng nhau chấn động, một cái nghịch huyết chính là phun ra. Cái gì Đại Tần Hoàng Chủ, bất quá là có tiếng không có miếng hê hê. Ngươi mà an tâm ra đi, nơi này rất nhanh sẽ có người sẽ đi cùng ngươi. Cuồng Nguyệt Tôn người giữ tợn nở nụ cười, trong mắt sát ý nhảy. Âm Cuồng Nguyệt Tôn người đưa tay một chiêu, thâm trầm đen nhánh hỏa diễm hướng trời bay lên trên, đêm rét đột nhiên lâm, phảng phất là đem trọn cái thiên địa cũng hóa thành một vùng tăm tối chi địa. Một vòng minh nguyệt soi sáng, lại là băng phong vạn vật lạnh lẽo. Đại Tần Hoàng Triều toàn triều văn võ, hoàn toàn ngơ ngác nhìn về phía Cuồng Nguyệt Tôn người. Đây là nửa bước đạo tôn, để bọn hắn để không nổi bất kỳ phản kháng lực lượng. Rốt cục, cái này của Nguyệt Tôn người dẫn lên Tần Kiếm Ca chú ý, ai cho phép ngươi tại chấm hoàng cung bên trong hồ đồ. Tần Kiếm Ca trong đôi mắt phóng ra hóng ánh tử kim thần huy, trong thời gian ngắn chính là đem cái này một mảnh thiên địa xuyên thủng. Cái kia không thể ngăn cản đen nhánh hỏa diễm, lập tức chính là phai mở cái gì. Của Nguyệt Tôn người làm ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn vận dụng thiên hỏa chân ý, càng cũng chỉ là như vậy bị Tần Kiếm Ca dễ dàng chắc chắn diệt. Lao Tạp Mao, ngươi đi trước một bên ở lại, chờ chấm một lúc tới giết người. Đang khi nói chuyện, Tần Kiếm Ca vung tay lên, một đạo kim quang né qua, bao phủ lại của Nguyệt Tôn người. Sau một khắc, hình ảnh chuyển đổi, Cuồng Càng Tôn giả chính là phát hiện hắn đã không còn là thân ở với Đại Tần Hoàng Cung, mà là đặt mình trong tại Cửu Thiên Chi Thượng. Tâm địch, chờ vi phu đi giết cái này Lão Tạp Mao. Tần Kiếm Ca cúi đầu, đối với trong lòng giai nhân, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Đái tâm địch trong con ngươi dị thải liên tục, vẫn chưa cảm thấy Na Nở Dê Phu Quân không phải là cái kia của Nguyệt Tôn người đối thủ. Na Nở Dê Phu Quân chính là trên trời mặt trời gay gắt, bay lượn Cửu Thiên Chân Long cái kia Lão Tạp Mao, lại sao sẽ là phu quân đối thủ? Hạ hạ a, chư quân mà xem, chấm là như thế nào chém giết nhục ta Đại Tần Tạp Mao. Tần Kiếm Ca cười ha ha, bước ra một bước, đi tới Đại Tần Hoàng Đô ở ngoài. Chân đạp hư không, mười bậc mà lên, Tần Kiếm Ca khí thế một chút bạo phát đi ra. Kim quang như lửa, kim diễm bay lên không trung, từ bình tĩnh mà lên, đến cuối cùng thì lại dường như côn bằng thẳng tới. Gió lốc chín vạn dặm, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị sao? Lão Tạp Mao thanh âm phẫn nộ, trên chín tầng trời vang lên, lại là chấn động ngàn tỷ dặm. Tần Kiếm Ca trong lòng sát ý như nước thủy triều, chính là trước mắt người này, thừa dịp hắn chưa sẵn sàng thời khắc, chính là thìa u một chu tờ giết hắn thê tử, còn có dưới trướng hắn chúng thần về sau, lại càng là đánh gãy hắn cùng với thê tử gặp lại, mà lấy Tần Kiếm Ca tính cách, cũng sát ý ngút trời. Lôi đến một tiếng nhẹ uống, đưa tay một chiêu, thiên địa phong vân biến ảo. Âm ầm phía trên chín tầng trời, sấm sét nổ vang. Cẩn trọng mây đen bị tụ lại mà đến, trong đó quần quận lấy vô số lôi đỉnh vô biên lôi triều. Tần Kiếm Ca nộ, trời cũng nộ tại đây Đại Tần Hoàng Triều bên trên. Hắn Tần Kiếm Ca chính là Thiên Đại Tần Hoàng Chủ, người đáng chết phía trên chín tầng trời, cùng Nguyệt Tôn người nộ hống liên tục, một đôi lông mi dài lại càng là cũng cột mà lên. Cùng Nguyệt Tôn người trong mắt sát ý lăng nhiên, bất kể là ai bị hắn gọi là Lao Tạp Mao hai chữ, đều sẽ lửa giận ngút trời. Huống chi, thân là tôn giả, cho dù là ở Thiên La Hoàng Triều bên trong, cũng là chức cao quyền trọng, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, địa vị cực kỳ tôn sùng. Cho dù là Thiên La Hoàng Chủ nhìn thấy hắn, QNZ sẽ cung kính một, hai. Chưa từng chịu đến quá lớn như vậy sỉ nhục. Nguyệt Tinh Luân của Nguyệt Tôn người nhìn trời the tờ ra y, trong tay có một vòng hình như minh Nguyệt Loan Nguyệt đao cao cao bay lên. Đây là hắn nắm giữ một cái thanh khí, cùng hắn thu hoạch được thiên hỏa sinh ra cùng đồng nhất xuất xứ. Được thiên hỏa ngàn tỷ năm tối luyện, có thể so với trung phẩm thanh khí. Mà lấy hắn nửa bước đạo tôn tam trọng cảnh giới thực lực, cơ hồ là có thể mang tháng này tinh luân lực lượng hoàn toàn kích phát. Giống hét dài một tiếng, từ Nguyệt Tinh Luân truyền ra, chấn động thiên vũ khủng bố thiên hỏa hóa thành biển lửa phun trào, cùng lôi đình hải dương địa vị ngang nhau mênh mông trên trời cao, chỉ còn dư lại một mảnh lôi hải, một cái biển lửa đụng vào nhau, hất lên, vô biên sóng gió. Ầm ầm vô biên tiếng nổ vang rền, trên chín tầng trời nổ vang. Đáng sợ đến cực điểm khí tức, ở trong hư không lan tràn, làm cho tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Vô số đại tân bách tính ngẩng đầu nhìn phía cao khoảng không, muốn nhìn rõ trên cao không tình hình. Nguyên bản, lấy Đại Tần Hoàng Triều bách tính phổ biến thực lực, căn bản không cách nào thấy rõ ràng trên bầu trời tất cả. Khủng bố sức mạnh to lớn, nhiễu loạn tất cả, cho dù là một vị cổ thánh đại năng, cũng là rất dễ dàng bị che đậy cảm giác. Nhưng mà, lại là ở Đại Tần Hoàng Triều toàn triều văn võ hợp lực phía dưới, cuối cùng bỏ ra một khối linh kính, tỏa ra phía trên chín tầng trời đạo nhân ảnh kia. Trong biển lôi điện, một đạo người áo xanh ảnh, giống như một tôn tuyệt thế lôi đỉnh thần chỉ, đứng chắp tay, trưởng khống vạn thiên. Thế nhưng cuối cùng là trăm năm thời gian trôi qua, thời gian đủ khiến người quên lãng rất nhiều thứ. Rất nhiều bách tính đều là không quen biết phía trên chín tầng trời bóng người kia, rốt cuộc là người nào. Nhưng rất nhanh, ở toàn triều văn võ hết sức tuyên dương phía dưới, Đại Tần Hoàng Chủ trở về tin tức rất nhanh chính là truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều danh giới. Đại Tần Hoàng Chủ rốt cục trở về, hắn không có vứt bỏ chúng ta trở về, rốt cục trở về, Đại Tần Hoàng Triều khó khăn cuối cùng kết thúc nhìn đạo thân ảnh này, cũng có được không ít lao nhân nhận ra bóng người thân phận. Phù phù hầu như ngay tại cùng lúc này, trong cương thổ, hầu như mỗi một tấc thổ địa cũng phát sinh đồng dạng một chuyện. Vô số lao giả tất cả đều quỳ nằm trên mặt đất, lấy ngạch tiếp xúc địa. Lại càng là có không ít lao giả lệ nóng doanh trọng, phảng phất là nhìn thấy bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ đều là sinh hoạt hơn 100 năm, thậm chí hơn 200 năm, chứng kiến tất cả, chứng kiến Đại Tần Hoàng Triều quật khởi, chứng kiến bọn họ hoàng chủ, dẫn theo bọn họ từng bước đi tới địa vị hôm nay. Chúng ta mong mỏi hoàng chủ vạn an, chúng ta nguyện vì hoàng chủ nà mờ mâu, chúng ta chính là hoàng chủ mặc giáp hoàng chủ như có lệnh, chúng ta Đại Tần người, thề sống chết tất đạt, không biết có ai ngẩng đầu lên. Trong thời gian ngắn vô số tiếng reo hò cùng nhau tán phát ra. Bọn họ đại đa số đều là thối ngũ tướng sĩ, tuy nói đã là quay trở lại bình thường, nhưng vậy thì như thế nào? Hoàng chủ một khiến sứ mệnh tất đặt chỗ, tất vạn tử bất tử. Sinh mà làm người, chính là Đại Tần mà chiến chúng ta Đại Tần người, trợ hoàng chủ chém địch thức ước vạn, nói tiếng âm từ bốn phương tám hướng chân trời góc biển hội tụ ở cùng một nơi, tuyên truyền giác ngộ, bước thẳng lên. Tung bay đến Tần Kiếm ca bên cạnh tùy theo mà đến, còn có chúng sinh tín ngưỡng. Nếu như biển sâu giống như vậy, hội tụ, làm cho Tần Kiếm ca lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, hắn cảnh giới tựa hồ QNZ vào đúng lúc này tùy theo thúc đẩy. Trong lúc mơ hồ, hắn liền như là cái này một mảnh thiên địa.